Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798 tiểu bướng bỉnh. Ngươi hôn càng hương, quân Việt, nàng quay đầu lại, hướng về phía cách đó không xa vui sướng kêu một tiếng, đừng nhúc nhích. Một đạo từ tính thả nhu, hòa thanh âm từ từ vang lên. Lan đoá đoá bất mãn bĩu môi, còn không có hảo sao? Ta chậm mệt mỏi, Lan đoá đoá oán giận một tiếng, cũng không đợi hắn nói chuyện. Nàng ôm con thỏ, trực tiếp chạy tới quân Việt bên người, quân Việt là ngồi ở trên cỏ. Một con chân dài hơi hơi khúc khởi, trong tay cầm một khối bàn vẽ, tay phải chấp nhất bút vẽ, thực nghiêm túc ở họa thứ gì, đột nhiên. Hắn trên môi mềm nhũn, có cái gì lông xù xù ở hắn trên môi kích thích, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Lan đoá đoá vẻ mặt nghịch ngợm cười xấu xa, quân Việt sắc mặt tức khắc liền không hảo. Này bổn cá, cư nhiên ôm này chỉ trường mau con thỏ tới thân hắn, ha ha. Quân Việt, thỏ thỏ hôn có phải hay không đặc biệt hương? Hẹp dài mắt đen híp lại. Hắn buông bàn vẽ, khơi dậy đem Lan đoá đoá ôm lấy, xoay người đè ở dưới thân, kim sắc tóc dài ở màu xanh lục trên cỏ phác xái một mảnh. Lan đoá đoá là ngốc nhưng mà lại vô tội tiểu biểu tình, quân Việt. Ta sai rồi, nàng chạy nhanh thái độ tốt đẹp nhận sai, quân Việt câu môi. Khơi dậy quạc lấy nàng cánh môi, nóng rát một hôn. Như là ở trừng phạt nàng vừa rồi tiểu bướng bỉnh dường như, chờ đợi thiết đủ buông ra nàng khi. Lan đoá đoá sớm đã choáng váng, tiểu bướng bỉnh, người hôn càng hương, đê đê trầm trầm một câu, dẫn tới Lan đoá đoá thẹn thùng không thôi, như thế nào cảm thấy. Quân Việt đang nói lời âu yếm phương diện này, lại tiến bộ đâu, quân Việt buông ra nàng, hai người lưng tựa lưng ngồi ở cùng nhau. Trường mao con thỏ sớm đã nhảy bắn tới rồi một bên. Hỗn đến dương trong đàn đi, Lan đoá đoá tò mò cầm lấy một bên bàn vẽ. Nhìn đến bên trong phác họa giống, thoáng chốc bị kinh diễm tới rồi, quân Việt. Còn có cái gì là ngươi không biết sao? Sẽ kiếm tiền, sẽ nấu cơm, sẽ vẽ tranh, còn sẽ nói lời âu yếm. Hảo toàn năng, quân Việt không nói chuyện. Vén lên nàng ngọn tóc, quấn quanh ở đầu ngón tay thưởng thức, Lan đoá đoá cảm thấy như vậy tốt đẹp thời khắc. Đáng giá ký lục xuống dưới, móc di động ra, cao cao dơ lên, một bàn tay cầm bàn vẽ, liên tiếp chụp vài bức ảnh, mà cùng Lan đoá đoá lưng dựa ở bên nhau quân Việt. Quang Vinh trở thành phông nền, quân Việt, người nói này đó ảnh chụp nào trương đẹp nhất? Lan đoá đoá dịch một chút, dịch đến quân Việt trước mặt, đem ảnh chụp đưa cho hắn xem, quân Việt chỉ là nhìn lướt qua. Hắc mâu trung ý cười gia tăng, chỉ cần là ngươi, đều đẹp, Lan đoá đoá, ngoặc kép, hảo có lệ nói, nhưng là rất thích nghe làm sao bây giờ, xinh xắn khuôn mặt nhỏ đỏ vài phần. Lan đoá đoá cúi đầu, mân mê hảo một trận. Mới chọn lựa mấy chương chính mình tương đối vừa lòng ảnh chụp. Phát tới rồi chính mình xã giao account đi lên, nàng đã hồi lâu không có đổi mới quá xã giao account. Tuy là như vậy, nàng fan cũng vẫn là đối nàng không rời không bỏ, account thượng fan không thấy thiếu. Ngược lại lại chướng không ít, Lan đoá đoá đem ảnh chụp phát đi lên. Còn xứng một đoạn văn tự, nấu phu hảo toàn năng. Bồng bồng đát tương đương, tuy rằng quân Việt cũng không có chính diện ra kính. Nhưng chỉ là một cái bóng dáng, cũng đủ ngược cầu. Đầu tiên điểm tán chính là Lê Mộc Mộc cùng Tống Hề. Các nàng đều vì Lan đoá đoá thiết trí đặc biệt quan tâm. Nàng chỉ cần vừa đổi mới, các nàng liền sẽ biết. Hai người ở dưới bình luận hô to ngược cầu, Lan đoá đoá thấy chỉ là cười. Cũng không có hồi phục. Thực mau, điểm tán cùng bình luận càng ngày càng nhiều, Lan đoá đoá đều xem bất quá tới, trực tiếp nằm ở Quân Việt trên đùi, cầm di động chậm rãi xem, nhìn, nàng mới chú ý tới, ở nàng thật lâu phía trước đổi mới ảnh chụp phía dưới. Mánh chướng rất nhiều bình luận, hơn nữa trò chuyện riêng tác nàng càng là nhiều, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.